Trừ phi buổi tối như bái đạo ngủ, tiểu tử này lại ở bên cạnh, bằng không người bình thường tuyệt đối không biết. Tới nơi này tuy rằng nữ nhân có chút nghi hoặc, nhưng không dò hỏi nữa. Bà nhìn về phía Trình Mặc, bình thản nói. Để hắn đi chiến trường chư thiền trước, về rồi lại tới đại đường phủ. Nên nhận sai thì nhận sai, nên bồi tội thì bồi tội, nên thành thần thì thành thần. Không phải Trình U còn chưa trở về sao? Người gấp cái gì? Trình Mặc cười tủm tỉm. Đừng, tiểu tử này gian hoạt lắm, chạy rồi chưa chắc đã bắt lại được đâu. Nếu ở lý chiến trường trừ tiền không về, vậy thì hơi khó đấy. Hắn không ở lại, chẳng lẽ đến thần tộc ở rể à? Nữ nhân lạnh lùng nói. Trình Mặc, không phải ta đang thương lượng với người, mà là thông báo. Người muốn đánh nhau với ta để tranh đoạt người sao? Sao có thể chứ? Trình Mặc cười ha ha. Đánh người thì lão Ngưu lại liều mạo với ta mất. Tuy ta có thể tát chết hắn, nhưng là lão bằng hữu mà. Người nói có đúng không? Nữ nhân cạn lời. Tới lúc này rồi mà lão già đây còn muốn chiếm tiện nghi. Trình Mặc nói vài câu, rồi lại nhìn về phía Tổ Vũ. Như vậy đi, trong vòng 3 tháng, tiểu tử người nhất định phải trở về. Ta tới đón người. Nếu người không trở lại, lão Ngô, người giúp ta giám sát hắn. Hắn không về, ta đấy tự mình ra tiền tuyến bắt hắn. Ngô với cháu gái ta mà không định chịu trách nhiệm à? Nào có dễ như vậy. Bên cạnh, chàng hán cầm rìu cười đáp. Không thành vấn đề, 3 tháng sau hắn mà không trở lại, ta giúp người đi bắt. Hai người nói vài câu, Tô Vũ vội đáp. Nhất định sẽ trở về. Trình lão, ta không vẫn phải loại người nói mà không giữ lời. Sai rồi, người là cái loại người ấy đấy. Trình Mặc cười nhạo. Tiểu tử người còn định lừa phỉnh ta à? Người vừa liếc mắt một cái là ta đã biết người đang nghĩ cái gì rồi. Đừng hòng chạy, không thoát được đâu. Người nhất định phải cưới cháu gái ta. Đối xử không tốt với nó, ta liền đánh chết người. Đơn giản như vậy thôi. Tổ Vũ đắng lòng. Được rồi, hắn gật đầu. Nhất định sẽ không. Thôi lãng, người xong rồi. Ta đã cố gắng giúp người giải quyết phiền toái, nhưng người ngủ với người ta mà không chịu trách nhiệm, không phải người tốt. Chà nam. Trình Mặc tươi cười đứng dậy. Hồng Nhạn, lần này cho người mặt mũi. 3 tháng sau ta tới đón hắn đi đại đường phủ. Tiểu tử, cầm lấy. Dứt lời, ông ném một lệnh bài cho Tổ Vũ. Đây là lệnh bài của ta. Có việc gì thì đến đại đường phụ ở chiến trường trừ thiên cầu viện. Tiểu tử người đừng có chết đấy. Chết rồi thì không đáng đồng nào đâu. Tổ Vũ tiếp nhận lệnh bài, vội vàng cười đáp. Đà tạ Trình lão, ta nhất định sẽ không chết. Trình Mặc cười nhạo rồi nháy mắt biến mất. Hán tử cầm rìu cũng cười ha hà rời đi. Bọn họ đi rồi, nữ nhân nhìn về phía Tổ Vũ bình tĩnh nói. Ta không muốn hỏi nhiều. Gần đây chiến trường trừ thiên không yên ổn, tự mình cẩn thận. Mặt khác, ở ngoài đó bên chúng ta còn ổn, bên kia sẽ thẩm tra thần phận, có đôi khi sẽ có vô địch trả xét. Người quen vị vô địch nào hoặc là có quan hệ không tồi thì có thể giúp người không? Tổ Vũ ngẫm nghĩ hồi lâu mới đáp. Đại Minh Vương hoặc là Đại Hạ Vương. Bọn họ đều không có ở gần đây. Nữ nhân lạnh nhạt nói. Gần đây bọn họ đi trả xét vài thứ, không tuần tra nữa. Trong lòng Tô Vũ trộn rộn. Vậy ai sẽ giúp mình? Hắn không thể gặp được vô địch. Bình thường còn tốt, người ta sẽ không động chủ động trả xét. Nhưng ra khỏi thâm đạo rồi, đối phương nhất định sẽ trả xét mình. Ngẫm nghĩ, Tô Vũ lại nói. Đại Tần Vương cũng được. Đại Tần Vương. Nữ nhân suy nghĩ rồi gật đầu. Vậy ngày mai tiến vào đi. Ngày mai Đại Tần Vương sẽ khảo thử một ít binh sĩ theo lệ. Khi đó người hãy đi vào. Nghe theo sư nương. Nữ nhân không để ý nhiều đứng dậy nói. Người ở đây đợi đi, hạn chế ra ngoài. Mặt khác ta phải nhắc nhở người một câu. Một khi nhật nguyệt cao chậm tiếp xúc thân thể người sẽ phát hiện khác thường. Tự nghĩ kỹ đi. Đà tạ sư nương nhắc nhở. Thì ra là thế. Tổ Vũ gật đầu. Hắn bị phát hiện như vậy à? Hài. Quả nhiên thực lực không đủ thì che giấu không hoàn mỹ. Nhật nguyệt cao trọng khó có thể nhìn ra cái gì, nhưng một khi tiếp xúc sẽ mau chóng phát hiện sự khác thường. Nữ nhân mặc kệ hắn, đứng dậy ra cửa. Trong lòng bà đang đoán xem gia hòa này là ai. Hình nhớ lão già họ Ngưu kia giúp hắn là một ít ngụy trang. Hắn còn từng đến duyệt tâm đảo, có quan hệ với Đại Hạ Vương, có biết đúc binh. Về cơ bản, trong lòng bà đã đoán được, lá gan tên này không nhỏ. Lúc này có dám chạy đến trừ thiên chiến trường, cũng không sợ bị phát hiện rồi bị cường giả vạn tộc đuổi giết sao? Bà mặc kệ, nếu Ngưu Bách Đạo đã biết, tự nhiên là có tính toán của mình. Kệ hắn là được. Trong phòng, Tô Vũ thở phào một hơi. Hắn có chút buồn bực,

Hai người bọn họ ở trên chiến trường Trừ Thiên cũng là uy danh hiển hách trong thế hệ trẻ tuổi. Đương nhiên, còn có một vài người khác cũng nổi danh, chẳng hạn như Ngô Kỳ Đại Hạ Phủ, Chủ Đồng Đại Chủ Phủ, Đại Kiềm Phủ Kiềm Tất Sử, cùng với Hải Đại Thánh Địa cũng có một ít quan môn đệ tử của vô địch. Thứ không thiếu nhất tại Trừ Thiên chiến trường chính là thiền tài. Tại đây, khai 144 khiếu không phải là quá nhiều. Tại đây, vượt cấp giết chóc là chuyện thường. Đương nhiên, vượt cấp thì đều nhằm vào kẻ yếu. Ví dụ như Gia Hoàng Nguyên Thủy Thần Tập mà Hoàng Đằng gặp phải. Nếu đối phương là Sơn Hải, tuyệt đối sẽ áp đảo Hoàng Đằng. Thiền tài vượt cấp chiến nhau mới là bản lĩnh nhất. Bản lĩnh thật. Diệp Hồng Nhạn cảm ứng khẽ lắc đầu. Thôi, không quan tâm. Thần văn tứ giai không yếu, nhưng ở Trừ Thiên chiến trường có vô số cường giả, vô số thiền tài. Tổ vũ này đi đến Trừ Thiên cũng chưa chắc có thể làm được gì. Hắn chỉ là một đóa hoa trong nhà kính, không trải qua tôi luyện mà thôi. Giết được vài người ở nhân cảnh thì cho rằng chiến trường cũng như thế ư? Nhân cảnh dù có loạn thì đó vẫn là hậu phương, vẫn có quỷ củ, cũng có nơi an toàn ở chiến trường Trừ Thiên. Ra khỏi đại bản doanh dù là trong chiến khu phía đông thì cũng sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Một ít thiên tài vạn tập lèn vào chiến khu phía đông giết chóc cũng không phải lần đầu tiên. Vận may quá kém, trên đường gặp được nhật nguyệt, vạn tập tắt chết người thì đó là do người xui xẻo. Không có quy định phải chiến đấu không dài, nơi này không phải là học phủ. Dù là thiên tài Lăng Vân, nếu xui xẻo gặp phải nhật nguyệt của địch quân, tát một cái đã chết thì đầu đợi người nói rõ lý lẽ. Tiểu tử này bỗng nhiên một tới chiến trường, đúng là ở trong phút mà không biết thường. Ở lại Đại Minh Phủ không tốt sao? Cũng không biết hắn nghĩ thế nào nữa. Nơi đóng quân thì còn tốt, nếu không đóng quân vậy đó chính là độc hành giả. Độc hành giả dễ gặp nguy hiểm nhất, đương nhiên cũng là kẻ đáng sợ nhất. Độc hành giả gần như đều là cường giả hoặc là thiên tài đi rèn luyện. Diệp Hồng Nhạn nghĩ rất nhiều, ngay sau đó nàng hơi nhướng mày. Sau thần văn chữ máu, Tô Vũ lại có một thần văn khác thẳng cấp tới tứ giai. Thần văn thứ hai thẳng cấp nằm ngoài dự đoán của Tô Vũ, không phải chữ lôi, không phải chữ âm mà là chữ hỏa, không phải truyền thừa chi hỏa mà là ngũ hành chi hỏa. Hỏa đúc bình. Tô Vũ sửng sốt, sau khi phác họa thần văn chữ hỏa không lâu, phác họa thời điểm thẳng cấp, sau đó thẳng cấp tiến vào nhị giai, mấy ngày trước hấp thu một ít dư vị thần văn nhật nguyệt rồi tiến vào tam giai. Kết quả, trong chớp mắt đã tiến đến tứ giai. Hắn thật sự không đoán được thần văn thứ hai thẳng cấp sẽ là chữ hỏa. Tuy ngoài ý liệu nhưng cũng thấy hợp lý, bởi vì mấy ngày này hắn liên tiếp đúc bình, thần văn chữ hỏa đều phát huy liên tục, nhận được rất nhiều lợi ích. Mỗi lần đúc bình thành công đều là một lần rèn luyện cực tốt. Bốn thần văn ngũ hành đều tới tam giai, chữ hỏa lại vượt trước, cư nhiên tiến vào tứ giai. Thần văn chữ hỏa thăng cấp khá mạnh, có nên giả mạo hỏa thần tộc không? Hoặc là thần tộc khác hay ma tộc liên quan đến lửa? Tổ Vũ muốn giả mạo thần ma hoặc tiên tộc cũng được, chủ yếu là hình người. Có vài chủng tộc hiếm lạ cổ quái, vậy không dễ giả mạo. Nhưng thần ma thường có truyền thừa, người quen cũng nhiều, giả mạo rất khó. Còn có thiên tài chủng tộc thần ma thăng cấp vô địch. Thăng cấp vô địch thì nhân tộc cũng sẽ quấy rối, bọn họ quấy rối lẫn nhau. Đừng để đến lúc mình giả mạo thần ma thăng cấp lại dẫn tới một đám vô địch nhân tộc áp sát, vậy sẽ rất khôi hài. Thần văn thứ hai bắt đầu thăng cấp. Qua một lúc thần văn thứ hai hoàn thành được tiến giai. Một lát sau lại đến thần văn thứ ba thăng cấp. Lúc này nó chợt lóe lên rồi biến mất, động tĩnh rất nhỏ. Nhưng Tô Vũ xác định chắc chắn có thần văn thăng cấp, chính là tiểu đệ chữ âm. Vì sao thần văn này lại thăng cấp, Tô Vũ cũng không hiểu, coi như nó không tồn tại là được. Thần văn này thường xuyên như vậy, đột nhiên vô cớ thăng cấp, mặc kệ là được. Ba thần văn thăng cấp thành tứ giai, thần văn khác thì chưa có hy vọng thăng cấp. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có đột phá lớn, nhưng có mấy thần văn từ nhị giai tiến vào tam giai, khiến cho Tô Vũ vui mừng, là thần văn chữ chấn. Thần văn trời sinh lĩnh ngộ thời điểm giúp lão Triệu Đức Bình, vừa phác họa đã nhanh chóng tiến vào nhị giai. Mấy ngày trước khi Tổ Vũ đúc bình tới một nửa, hắn cảm giác thần văn này có hy vọng thăng cấp. Hiện tại, quả nhiên là bắt đầu đột phá, chính thức trở thành thần văn tam giai. Chữ lực đến từ Đại Hán Vương, chữ đấu của Đại Nguyên Vương, chữ tĩnh của Đại Chu Vương cũng lần lượt tiến vào tam giai. Đám thần văn vừa phác họa thành công đã là nhị giai, lúc này cũng thăng cấp. Nhưng chữ hợp của Đại Tống Vương không thăng cấp, vẫn chỉ là nhị giai. Thời gian phác họa quá ngắn, thần văn không ngừng thăng cấp. Bên ngoài, với ban đầu Diệp Hồng Nhã không quan tâm, sau đó sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu thần văn? Thần văn nhiều thì thôi, lúc thăng cấp còn như không cần tiền. Thăng cấp cả đám, có cái thăng cấp tứ giai, có cái thăng cấp tam giai. Thần văn của người thẳng cấp đơn giản như vậy sao? Hắn mới vào Long Vân mà thôi. Mấy năm nay văn minh sư đạo không có nhiều thiên tài lắm. Hiện tại Ngô Kỳ đại hạ phủ xem như thiên tài văn minh sư đỉnh cấp. Kẻ cường hãn chân chính là hai người Hoàng Đồng và Tần Phóng của chiến giả đạo. Chẳng lẽ tiểu tử này sẽ thay đổi xu hướng suy tàn mấy năm gần đây của văn minh sư? Văn minh sư đạo không có thiên tài là do chính bọn họ. Đà thần văn hệ bị áp chế, phe phái khá không am hiểu chiến đấu. Tuy đơn thần văn nhất hệ không yếu nhưng cũng không thể kinh diễm bằng chiến giả. Đà thần văn hệ sắp tái xuất giang hồ sao? Diệp Hồng Nhạn thầm thở dài. Nếu nói đà thần văn nhất hệ có ai kinh diễm nhất, vậy đương nhiên là cháu trai bà, Diệp Bá Thiên. Tổ vũ này cũng là người thuộc chi mạch của cháu trai bà. Đáng tiếc, cảnh còn, người mất. Diệp Bá Thiên mà không chết, có lẽ Liễu Văn Ngạn, Hồng Đàm, Hạ Vân Kỳ cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ. Có lẽ có thể đi đến nhất nguyệt cao trọng. 50 năm có thể thay đổi rất nhiều thứ. Nghĩ đến cháu trai lại nhìn về căn nhà có tổ vũ bên trong. Bà như thấy được cháu trai mình năm xưa. Cảnh tượng lần đầu tiên hắn bước vào Trừ Thiên chiến trường, giết chóc tứ phương, ủy trấn tứ phương. Hy vọng của văn minh sư. Hạt mầm vị văn minh sư vô địch nhân cảnh đầu tiên. Khí phách vô song, quét ngang Trừ Thiên. Trong trí nhớ, mỗi lần cháu trai trở về đều sẽ khiến cho trăm vạn tướng sĩ Trừ Thiên phủ hoan hô, đều sẽ làm cường giả nhân cảnh mỉm cười. Có vô địch hiện thần tự mình đón hắn trở về. Có vô địch tiến lên bắt chuyện, chuyện trò vui vẻ. Khi đó bởi vì Diệp Bá Thiên mà Diệp gia vinh quang vạn giới. Một người bá đạo cường hãn như vậy cuối cùng lại chết không toàn thây, chứng đạo thất bại. Nhiều năm như thế Diệp Hồng Nhạn vẫn chưa quên được ngày đó. Ngày đại hạ vương mang theo di hài hắn trở về. Trừ Thiên phủ bàng hoàng, nhân cảnh hỗn loạn, các vô địch tuyệt vọng, bỉ phẫn, bất đắc dĩ. Đại Tần Vương ở chiến trường Trừ Thiên một mình tọa trấn biên cảnh mười mấy ngày, không nói một lời. Ai tới đều giết, giết cho vô địch vạn tộc không thể không lệnh quân mình tránh lui. Trong khoảng thời gian ngắn không dám tiến vào chiến khu phía đông. Cháu trai chết cũng làm rất nhiều người hoàn toàn chết tâm, hy vọng chứng đạo của văn minh sư quá mức nhỏ bé. Giờ khắc này Diệp Hồng Nhạn nghĩ tới rất nhiều thứ, nhìn về phương hướng tổ vũ, bà lẩm bẩm. Hy vọng người đừng trở thành Diệp Bá Thiên. Diệp Bá Thiên thứ hai đã phế rồi. Bà đang nói đến Liễu Văn Ngạn, người trẻ tuổi được xưng là Diệp Bá Thiên thứ hai. Không, ngày xưa là người trẻ tuổi, khí phách hăng hái, lần trước gặp đã từ từ già đi. Diệp Hồng Nhạn nhưng mà cảm thấy bi thương. Bà không quên, năm đó Diệp Bá Thiên mà Liễu Văn Ngạn tới gặp bà, hai thầy trò khí phách, trường dường cỡ nào. Già trẻ, Diệp già thấy Liễu Văn Ngạn thì đều khuynh đảo. Nhưng bây giờ thì sao? Người thế nào rồi? Bị nhốt 50 năm, Liễu già cửa nát nhà tàn, bờ vờ không nơi nương tựa. Khổng tính bạch phòng, ba đời thầy trò, Diệp Bá Thiên, Liễu Văn Ngạn, Tổ Vũ đều có cảm giác sẽ không có kết cục tốt. Diệp Hồng Nhạn càng nghĩ càng bi thương. Chẳng lẽ chỉ mạch của cháu trai bà không ai có thể chết già sao? Giữa khắc này, Tổ Vũ không suy nghĩ nhiều như vậy. Tâm tình hắn không tệ lắm. Thần văn không ngừng thăng cấp, ý chí lực cũng được ổn dưỡng càng ngày càng mạnh. Có điều Tổ Vũ không dám cho ý chí lực tiếp tục cường đại nữa. Hắn không ngừng rủ Khoách Thần Trì nén lại. Hắn không muốn tiến vào Sơn Hải. Thần văn cần chậm rãi phác họa. Hắn còn chưa thử xem rốt cuộc 99 thần văn trên kỹ cường đại đến mức nào. Hơn nữa, căn cơ không đủ vững chắc, thăng cấp quá nhanh, phải chậm lại một chút. Hiện tại mới là giữa tháng 6, tính ra tháng 8 năm trước hắn mới nhập học, đến giờ còn chưa tới một năm. Thời gian không đến một năm, ý chí lực tiến vào Lăng Vân, thân thể đằng không, nhanh đến đáng sợ. Dù nhanh như Tô Vũ cảm thấy quá phù phiếm, chậm một chút thì tốt hơn. Trước cuối năm thân thể hoàn thành 72 đúc, ý chí lực tiếp cận Sơn Hải thì thế nào? Còn có thời gian nửa năm. Tô Vũ nghĩ vậy, hắn lại lấy ra thiên nguyên khí tiếp tục đúc thân. Hiện giờ hắn mới đạt được 11 đúc. Tốt nhất ở thời điểm tiến vào chiến trường Trừ Thiên, hoàn thành 12 đúc. Một khi hoàn thành 12 đúc, lực lượng thân thể tiếp cận lực lượng 6.000 khiếu, toàn lực ứng phó. Phối hợp thần văn, dường khiếu nửa mở, Tổ Vũ cảm thấy mình đánh thắng Lăng Vân cửu trọng cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, không thể là thần ma cường tập. Tiếp tục đúc thân, Hạ Hồ Viêu đưa cho hắn rất nhiều tinh huyết, số lượng 100 vạn điểm công hơn. Tổ Vũ lấy ra khoảng 1.000 phần thiên nguyên khí, mà lúc trước đã lấy ra một phần cho Hạ Hồ Phiêu, còn có một phần đưa cho Bạch Phong. Sau khi lấy ra hết ở Tĩnh Tâm Tuyển, Tổ Vũ cũng tiêu hào một ít, hiện giờ hắn còn dư lại đại khái 700 phần. Một đúc tiêu hào 20 phần, đại khái có thể duy trì đến khi hắn hoàn thành 35 đúc. Nhưng càng về sau,